Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 759, 759, chương 759 sát Mạt Thành thành binh. Một canh giờ sau, Mạt Thành, hai đầu bị Liên Thanh uy đến thập phần chắc nịch, uy mãnh cao lớn báo linh thú bước lên Mạt Thành cửa thành, đế quốc thành chi tiến vào đều là yêu cầu. Kiểm tra thân phận. Một hàng bốn người qua Mạt Thành thành binh kiểm tra, cấp tốc vọt vào Mạt Thành thành trung tâm, Liên Thanh tiến vào Mạt Thành trước. Mắt lạnh về phía sau liếc liếc mắt một cái thành binh. Vừa lúc đối thượng thành binh đầu tới tầm mắt, nghĩ đến là Liên Thanh thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Mạt Thành là đế đô thành bên, Phượng Kình Lan người thông chi thành binh điều tra Thanh Phượng, cũng là Cố Thanh. Thực dễ dàng khiến cho hoài nghi, nương. Á Nam. Đợi chút các ngươi đi trước tụ tiên lâu. Liên Thanh lấy ra tụ tiên lâu hồng nhạt khách quý tạp. Giao cho Mạch Á Nam. Nàng yêu cầu đi bí mật giải quyết mấy cái thành binh. Mạch Á Nam đoán ra Liên Thanh muốn làm cái gì. Đem khách quý tạp tắc còn cấp Liên Thanh. Loại này ám sát sự giao cho ta đi. Một đội thành binh ta còn là làm đến định. Ẩn thân thuật là một cái rất cường đại. Hữu dụng dị năng. Hiện Mạch Á Nam thực lực tăng lên. Làm khởi sự tới cũng phương tiện không ít, Liên Thanh châm trước một lát. Gật đầu, ta làm điêu nhi tùy ngươi đi, Mạch Á Nam nhanh chóng nhảy xuống báo linh thú. Trên vai bị một con manh sủng cưỡi lên. Một người một thú trốn vào mặt ngoài thành vây hẻm nhỏ trong miệng, nơi này cự cửa thành có 4-5 dặm, Mạch Á Nam ở hẻm nhỏ khẩu ẩn thân. Nhanh chóng chiều Mạt Thành cửa thành trở về, chủ nhân bạn gái. Nhà ta chủ nhân cùng Phượng Cuồng Đế thất thái tử nam nhân thúi loại có xích mích. Nói vậy thành binh sẽ đăng báo cấp nam nhân thúi loại. Làm người xuất binh tới bắt chủ nhân, Mạch Á Nam minh bạch mà gật đầu. Lần này nhiệm vụ chính là ngăn cản thành binh siêu tầm đến Liên Thanh cùng mấy ngày liền kiệt nghĩ. Đến mị ảnh thần trồn năng lực, Mạch Á Nam mở miệng nói. Người này chỉ trồn không phải sẽ ảo thuật sao? Trực tiếp, không. Chủ nhân là tưởng cấp nam nhân thúi loại một chút nhan sắc nhìn một cái. Cần thiết giết, mị ảnh thần trồn cùng chủ nhân có tâm linh cảm ứng. Biết chủ nhân chân thật mục đích, Mạch Á Nam hiểu biết sau. Nhắc tới linh khí chủy thủ chiều cửa thành cẩn thận tới gần, có hai cái thành binh rời đi. Vừa mới này đội kiểm tra tiến vào Mạt Thành nhân thân phân thành binh có 10 người. Hiện giờ liền dư lại 8 người, trước giết kia hai cái. Điêu nhi nhân bám vào ở Mạch Á Nam trên. Người, cũng đi theo ẩn thân, người đem này 8 người mê huyễn trụ tiêu trừ ký ức. Ta đi giết kia 2 người. Người theo sau lại đây tìm ta, Mạch Á Nam cho rằng giết chết một đội thành binh không thỏa đáng. Chỉ là vì cấp Phượng Cuồng Thái tử một chút nhan sắc nhìn một cái. Không cần chỉnh đến dư luận xôn xao. Bị Phượng Cuồng Đế Hoàng biết được, mị ảnh thần trồn nhận đồng Mạch Á Nam cách làm. Thân ảnh nhanh chóng rời đi. Màu tím thoảng qua, mà Mạch Á Nam tắc tìm thành binh hơi thở. Tìm được rồi hai cái chạy không xa thành binh. Lấy ra chủy thủ nhanh chóng giải quyết bọn họ tánh mạng, cũng không cất giấu bọn họ thi thể. Khiến cho bọn họ nằm ở tạm thời không người tiểu đường phố. Đi thôi. Mị ảnh thần trồn thi hạ ảo cảnh tốc độ có thể so Mạch Á Nam giết người mau, một người một. Thú nhanh chóng rút lui. Chiều Liên Thanh phương hướng nhanh chóng chạy về, mà Liên Thanh cũng cố ý thả chậm bước chân. 15 phút sau, vòng eo đã bị người bó thượng, mị ảnh thần trồn cũng lóe trở về tinh thần không gian, hiểu biết xử lý. Tình huống sau, Liên Thanh thập phần vừa lòng mà mệnh lệnh dưới thân báo linh thú. Làm nó bằng nhanh tốc độ chạy tới thành trung tâm, đến nỗi hai cái chết ở cửa thành cách đó không xa. Thành binh. Thực mau đã bị người phát giác, nhưng là Mạt Thành quan viên vô lực điều tra. Hai cái thành binh bị chết không có lưu lại bất luận cái gì manh mối, mà hẳn là đoán được sát thủ. Hiềm nghi người cùng đội thành binh, nhân mị ảnh thần trồn cấp tẩy não, cũng là hết đường xoay sở. Hết chương.